để quy tụ về đạo quan ấy. Thứ nhất là có cơ hội tỷ thí với các môn phái lừng danh của tứ phương. Thứ hai là buôn bán những loại vật phẩm quý hiếm. Người thanh niên cầm thanh bảo kiếm bước vào trong Long Hoa Hội thì thấy ở đó có đạo, có Phật. Đến một số thầy phù thủy cũng đã có mặt đầy đủ, không thiếu một món đồ chơi nào của huyền môn. Ngay chính giữa đại điện là một lão già độ đã 70, tay cầm một cây quải trượng bằng gỗ để chống xuống đất giữ thăng bằng. Lão già cất giọng dõng dạc mà nói lớn: Thiên Cầm Sơn, hôm nay tổ chức Long Hoa Hội. Trước lần theo quy định cứ 10 năm sẽ tổ chức một lần. Sau chính là ở trên Cấm Sơn này có vô số hàng ngàn loại thuốc quý, nhưng chỉ có duy nhất một cây liễu tam nguyên là loại thuốc có giá trị nhất. Nó xuất hiện vào những ngày quỷ tiết, từ đầu giờ Tý đến giờ Mão. Nếu như trong thời gian này không thể lấy được liễu tam nguyên thì coi như công lao của chúng ta đều đổ sông đổ biển. Ở bên dưới có một tên mặc đồ đạo sĩ bước tới, hướng về phía lão già hỏi: Bần đạo mạo phạm xin thứ lỗi cho, nhưng mà ta thật sự không biết liễu tam nguyên kia rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Mọi người có mặt khi nghe thấy tên đạo sĩ kia nói ra những lời như vậy với lão già thì ai nấy thần sắc trên khuôn mặt đều sửng sốt, kinh ngạc. Chỉ có mấy lão gia hỏa của các phái thì vẫn ngồi trên bàn tọa là còn giữ được thần sắc trầm tĩnh, im lặng, nhìn cục diện trước mắt như đang xem một trò vui vậy. Lão già đứng trên đài lúc này mới chậm chạp trả lời câu hỏi của người đạo sĩ mới xuất hiện, cũng tiện thể dò xét tên này luôn, vì lão cảm thấy trên người hắn ta không có linh khí quấn quanh. Lão già đưa đôi mắt thâm thúy của mình nhìn vào tên đạo sĩ mà hỏi: Ta không biết vị đạo hữu này rốt cuộc là người của môn phái nào, hôm nay đến đây là vì mục đích gì? Khi nghe hỏi đến đây thì người đạo sĩ kia lúng túng không nói nên lời. Ngay lập tức lão già cũng không nghĩ mà ra lệnh đuổi hắn ta xuống núi, vĩnh viễn không được lên núi dù chỉ nửa bước. Lão lẩm bẩm trong miệng: Người không phải là mấy tên dược sĩ hay sao? Còn dám giả mạo đạo sĩ để lập quy với ta. Đuổi người xuống núi coi như là tha cho người một con đường sống rồi đó. Phàm là những người trong huyền môn ở Đông Nam Á này, không ai mà không biết đến liễu tam nguyên. Trên đời này chỉ có hai cây. Một cây trước đây đã bị tiền nhân của Thất Sơn hái đi cứu người. Sau đó, các phương tụ hợp về Thất Sơn truy tìm gần 20 năm, nhưng vẫn không tìm ra được cây thứ hai. Có người còn nghĩ loại thuốc trong truyền thuyết đó chỉ là lời bịa đặt của đạo sĩ Thất Sơn mà thôi. Mãi cho đến khi người chết năm xưa được vị tiền nhân kia dùng loại thuốc thần kỳ đã cứu sống xuất hiện ra trước mắt tất cả mọi người, thì mới chứng thực được truyền thuyết về loại thuốc cải tử hoàn sinh liễu tam nguyên kia là có thật. Câu chuyện ấy cũng nhanh chóng lan truyền rộng rãi, lại có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy và xác nhận. Vậy cho nên mọi người đều bán tín bán nghi. Hễ cứ mỗi lần Thất Sơn mở hội Long Hoa thì những pháp sư từ tứ phương đều tề tụ về tham dự, với hy vọng tìm kiếm được loại thuốc thần kỳ đó. Lão già nọ chắp tay quay về nhìn phía mấy lão già gia hỏa của các phái ở phía sau lưng mình, thần sắc trên gương mặt có chút gượng ép nói: Chư vị trưởng giáo, không biết có ý kiến gì hay không ạ? Mấy lão gia hỏa nhìn nhau rồi không ai nói một lời nào, chỉ phất tay ra hiệu cứ thế mà làm. Lão già lại hướng đám người bên dưới và dõng dạc nói: Chư vị các phương, hôm nay ta chỉ nấu đến đây thôi. Sau một tháng nữa, vào đúng ngày quỷ tiết, khi liễu tam nguyên xuất thế, ta cùng các vị quý phái sẽ truy tìm loại thuốc trong truyền thuyết này. Chàng thanh niên mặc áo đạo bào sậm khi nghe xong thì tự mình xuống núi tìm kiếm một chỗ nào đó ở trọ, chờ đợi cho qua thời gian một tháng để tham dự cuộc truy tìm loại thuốc quý Liễu Tam Nguyên. Đêm hôm sau, ở dưới chân sơn cấm, Cửu Phúc cùng với Nguyên lúc này cũng đã đến nơi. Lão Cửu nhìn lên con đường đi đến đạo quan thì thầm thở dài nói: "Ôi, ta đúng là một tên lo chuyện bao đồng. Tại sao lại phải dẫn một cái xác biết đi tới tận đây chứ? Biết đường đi khó như vậy, ta thà làm cho ngươi một cái áo quan đóng kín rồi đem đi chôn là cho khỏe thân rồi." Nói đoạn, lão quay qua nhìn Nguyên đang đứng cứng đờ, rồi quát thẳng vào mặt anh: "Tiểu tử thối nhà ngươi, sau cái vụ này đó cứu được ngươi thì phải trả ơn cho ta đó, còn không không xong với ta đâu." Cửu Phúc lúc này đi đến đạo quan thì bị hai người thanh niên chặn lại. Một tên nhìn lão với ánh mắt đằng đằng sát khí, tựa như tùy thời có thể ra tay giết chết lão bất cứ lúc nào. Hắn cứng trắng nói: "Mau xuống núi giúp cho, tránh làm ô uế nơi tổ sư thanh tu." Lão Cửu nghe thấy trong lời nói của hai thanh niên này có phần khinh miệt mình, chân mày của lão cau lại, nhìn cả hai trầm giọng xuống một bậc: "Kêu tiểu tử Tây An ra đây nói chuyện với ta. Các ngươi là cái gì mà dám đuổi ta xuống núi chứ? Lão già, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hay sao?" Tên thanh niên bên trái nói dứt lời thì liền xông tới chỗ lão Cửu đang đứng. Cánh tay của hắn bắt ra một cái chỉ quyết đánh tới chỗ Cửu Phúc. Lão thấy vậy cũng không thèm đỡ lấy đòn tấn công của hắn, mà một chưởng đập thẳng vào lồng ngực hắn ta. Hắn bị trúng chiêu liền quỳ hai chân xuống mặt đất, một tay ôm lấy lồng ngực, tay còn lại thì chống đất. Một chưởng này lão Cửu chỉ mới dùng một thành công lực mà đã đánh tên kia quỳ mọp xuống đất không đứng dậy nổi. Cửu Phúc quát mắt nhìn tên còn lại, quát lớn: "Mau đi kêu tiểu tử Tây An đến đây cho ta." Tên kia nghe thấy vậy thì liền chạy như một cơn gió vào bên trong đạo quan. Lão Cửu nhìn hắn ta chạy đi, miệng vẫn còn lèm bèm thầm chửi rủa: "Đúng là cái đồ chết tiệt, đúng là ta lo chuyện bao đồng. Biết vậy ta đi cửa sau cho đỡ gặp mấy cái thằng phiền phức nè." Qua hơn một canh giờ, từ bên trong đạo quan hơn 30 người học tóc chạy ra, dẫn đầu chính là lão già lúc sáng phát biểu với mọi người ở bên trong huyền môn. Mắt vừa thấy Cửu Phúc, lão già kia liền đứng im mất mấy giây, rồi ngay lập tức quỳ xuống làm một cái đại lễ trong giới huyền môn. Ngay cả việc ngẩng đầu lên nhìn lão Phúc cũng không dám. Mọi người ở xung quanh đó thấy sư tổ của mình như vậy, ai nấy cũng đều kinh hãi không thôi, không biết mình có đắc tội với người bề trên hay không, cho nên ai nấy cũng đều rối rít mà quỳ xuống thi hành đại lễ. Lão Cửu thấy hơn 30 mạng người đồng loạt hành đại lễ với mình, trong lòng cũng sửng sốt, nhìn qua lão già đang quỳ đầu tiên mà nói: "Tây An, người đứng dậy coi." "Cửu tiên sinh, người hứa với ta một điều, ta sẽ đứng dậy, còn không ta sẽ vĩnh viễn quỳ ở đây." "Được rồi, điều gì ta cũng đồng ý với người. Mau đứng dậy cho ta." Nghe thấy lời nói này, lão Tây An mới tự dưới đất đứng lên, hai tay chắp lại hướng về phía Cửu Phúc hành lễ thêm một lần nữa thì mới dám nói: "Cửu tiên sinh, không biết người hôm nay đến quý phái là vì chuyện gì quan trọng cần thông báo vậy?" Sau khi lão Cửu kể lại sự tình của Nguyên và nguyên nhân mình đến đây cho Tây An nghe, ông ta im lặng trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: "Cửu tiên sinh, người nói trên đường đi có gặp một con quỷ thần dọc cản đường sao?" Nói đoạn, lão An quay lại nhìn Cửu Phúc rồi hỏi: "Vậy ngài có nhớ hình dáng của nó ra sao không?" Lão Cửu nhớ lại khoảnh khắc con quỷ thần vòng kia hiện rõ ra dưới ánh trăng, liền lắc đầu mấy cái rồi thở dài nói: "Lúc đó gặp qua, ta không thể nhớ rõ hình dáng của nó được." Tây An thân là người tu đạo trong thất sơn, điều này lão hiểu hơn ai hết. Phàm là đạo sĩ hay các cảng thi tượng, mỗi lần vận chuyển xác chết về quê hương của họ đều phải xin thổ công để hỏi đường đi cho an toàn. Trên đường đi luôn phải trả giấy tiền vàng mã cho những linh hồn xung quanh giấc dưỡng đó, coi như trả ơn cho bọn họ. Cái này thường được người trong dân gian gọi là mượn đường người âm. Từ trước cho tới nay, rất ít trường hợp các đạo sĩ đang vận chuyển xác mà bị chặn lại giữa đường. Có chăng cũng chỉ là đám cướp vô tình đi ngang qua, chứ người âm nhất định sẽ không can thiệp. Nếu như có một người trong số bọn họ can thiệp, thì khế ước giữa hai bên sẽ ngay lập tức bị cắt đứt đi. Quỷ hồn hầu như sẽ không được nhận lợi lộc gì, mà chỉ hại cho bản thân mình rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Huống chi người vận chuyển xác lần này lại là Cửu Tiên Sinh, ai mà dám chống đối với ông ta chứ? Nghĩ đến đây, lão già Tây An quay qua nhìn Cửu Phúc, rồi đưa tay vào bên trong, ra hiệu mời vào trong đạo quan. Thế vậy, Cửu Phúc cũng không khách khí mà bước ngay vào bên trong. Cùng lúc đó, thằng Nguyên cũng vừa mới đi đến cửa đạo quan, liền lập tức theo bước chân của lão Cửu mà đi vào. Thấy cả hai người Cửu Tiên Sinh đã đi, Tây An mới khẽ thở dài, quay qua nhìn đám đệ tử của mình vẫn còn đang quỳ dưới đất mà không dám đứng dậy. Lão phất phất tay ra hiệu cho toàn bộ đứng lên. Trong đám người có một tên đệ tử bước lên cung kính với lão ta mà hỏi: Sư tổ à, người lúc nãy là ai vậy? Tây An thở dài, không trả lời, nhanh chóng chạy vào bên trong đạo quan. Trước khi đi còn căn dặn đám đệ tử của mình chuẩn bị một phòng cho hai người kia, còn bản thân của lão tự mình đi chuẩn bị trà nước, tiếp đón cái người mà lão ta gọi là Cửu Tiên Sinh. Ở trong phòng khách của đạo quan, Cửu Phúc ngồi đối diện với lão An. Song phương nhìn nhau âm trầm, không ai nói với ai lời nào. Cứ như vậy cho đến khi một tên đệ tử mang vào trong phòng một bàn cờ cửu cung. Lão An nhìn bàn cờ đặt xuống ngay giữa trước mắt hai người. Lão phất tay cho tên đệ tử kia lui ra ngoài, rồi bản thân mình rót một ly trà, cung kính đưa đến trước mặt lão cũ, rồi nói: Cửu Tiên Sinh, cũng lâu lắm rồi chúng ta không có gặp nhau. Bữa nay đã gặp rồi, thì ngài không ngại đánh với tôi một chán cửu cung chứ? Cửu Phúc nhấp một ngụm trà, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Nhìn bàn cờ đặt trước mắt rồi, có muốn từ chối cũng không được. Vậy thôi, đành chơi với tên tiểu tử này một chán vậy. Nghĩ sao làm vậy, Cửu Phúc đưa tay ra mời Tây An đi trước một nước. Thế vậy thì Tây An cũng không khách khí, liền đánh xuống một nước cờ. Tiếp theo đến Cửu Phúc cũng đánh một nước. Cứ như vậy, ta một nước, ngươi một nước, cho đến khi nước đi thứ 25 được đặt xuống. Mặt của lão cũ vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng ngược lại với y, Tây An toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay run rẩy nặng nề đặt xuống ván cờ. Lúc bấy giờ Cửu Phúc nhìn ván cờ, ngáp dài một cái, ánh mắt mệt mỏi đặt trên người của lão Tây An, nhướng nhướng chân mày nói: À, 25 nước đó là cực hạn của ngươi rồi. Tiểu An à, bây giờ mau vào vấn đề chính đi. Ngươi mời ta vào phòng khách này, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Cửu Tiên Sinh đó, vẫn là Cửu Tiên Sinh. Ta làm ra màn kịch hay đến đâu đi nữa cũng không qua được nhãn lực của ngài. Đúng vậy, là ta có chuyện muốn nói. Ngài nhớ cái vụ hạ cổ vào 10 năm trước xảy ra ở Hội Long Hoa, Tây Sơn hay không? Cửu Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Thế vậy, Tây An lại nói tiếp: Hôm đó đó, sau khi phát hiện Thượng Sư Minh Tuệ bị trúng cổ độc, trên dưới Tây Sơn đều phong tỏa toàn bộ lối ra vào núi, nhằm không cho hung thủ ra tay, xong rồi chạy trốn, gây hiểu lầm giữa các môn phái Việt Nam và phương Bắc. Không được bao lâu đó, thì có tin báo về là một đệ tử Tây Sơn bị đánh bất tỉnh ở ngay dưới chân núi. Khi ta đến xem xét tình hình của tên đệ tử đó, thì tâm thần của hắn đã rất bâng loạn, kỳ kinh bát mạch đều đứt đi. Nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt của hắn ta, ta thấy một hình dáng rất giống với lời kể của tiên sinh khi gặp con quỷ thần dòng kia. Không biết là tiên sinh có suy nghĩ gì về nhân vật này, có mối liên kết nào đó với phương Bắc hay không. Cậu Phúc nghe tới vậy thì im lặng trầm tư một lúc lâu, trong suy nghĩ về con quỷ thần vọng xuất hiện trong đêm trăng đó. Trong lòng lại thầm thở dài, không biết trong tháng sau có thể lấy được cây thuốc quý kia để cứu thằng Nguyên hay không đây. Dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu Phúc thì ở phía bên ngoài, từng tiếng kim loại va vào nhau liên tục. Nghĩ không xong, lão cổ quay qua nhìn Tây An thì thấy thần sắc trên gương mặt của lão ta đang ngơ ngác, giống như là không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy. Cậu Phúc chợt cảm thấy trên bả vai của mình như có một ai đó dùng một vật sắc nhọn đâm vào. Lão cắn răng cố để không cho mình hét lên, thầm nghĩ sự tình hệ trọng, có thể nguy nan tới tính mạng rồi. Lúc đó ở trong khu rừng kia, lão cửu đã dùng một loại dị thuật liên thông với hồn phách đang ngủ say trong thân thể của thằng Nguyên, nhằm để có thể điều khiển được thi thể của nó theo ý muốn của mình. Nhưng thuật này yêu cầu người sử dụng phải tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình để điều khiển thân thể được đối phương. Trong thời gian này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đồng thời nếu như chủ thể bị đánh trọng thương thì người điều khiển cũng sẽ bị tình trạng tương tự. Lão cũ ngồi xuống đất, tay bắt ấn quyết, miệng niệm liên thông chú: tâm hồn thất phách, nhân tâm liên thông, quỷ nhân liên tâm, thi hồn thất phách, sắc. Lão già Tây An lúc này mới hồi thần, mắt đảo xung quanh thì thấy cửu tiên sinh đang ngồi trong một góc, vẻ mặt như đang tức giận lắm vậy. Hơn ai hết ở đây, lão là người hiểu rõ cửu Phúc nhất. Người này là đệ tử chân truyền của một trong 9 kỳ nhân năm xưa du nhập đạo giáo vào nước ta. Ai không biết, chứ lão thì biết rõ. Lão già cửu Phúc này bên ngoài nhìn còn kém như lão An mấy chục tuổi vậy, nhưng thật chất lão ta năm nay cũng đã hơn 200 tuổi. Bởi vì khi mà sư phụ của lão Tây An còn sống đã từng kể với lão nhiều điều về con người tên Cửu Phúc này rồi. Tây An lúc này thấy Cửu Phúc đã rơi vào trạng thái nhập định, không biết những điều xảy ra xung quanh nữa. Ông ta biết mình không thể giúp gì được, cho nên chỉ có thể ở đây làm hộ pháp cho Cửu tiên sinh, chờ ông ta mở mắt ra mình mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Ở một nơi cách không xa với đạo quán, người thanh niên kia đứng dưới ánh mắt nhìn lên bầu trời xem tinh tượng, rồi hắn chợt mỉm cười nói: sao Kim Long đang tới, xem ra chuyến đi này của ta thật sự không uổng phí một chút nào. Ở trong đạo quan bây giờ, tình hình đã vô cùng hỗn loạn khi thằng Nguyên không bị sự khống chế của lão cũ đang chạy nhảy khắp nơi trong đạo quán, khiến cho các lão gia hỏa của phương Bắc tức dậy. Vừa dặn để cho các lão trông thấy một màn này, cho nên đã âm thầm thông báo cho các đệ tử của mình lên núi chuẩn bị vây công bắt Nguyên về để bỏ vào lò làm thuốc. Trong nhiều quyển cổ thư có ghi lại, xương cốt của cương thi có thể làm thuốc trị được bách bệnh, giải độc, dưỡng thân thể. Công dụng tùy theo thời gian mà con cương thi đó tu luyện. Tu luyện càng lâu, đồng nghĩa với việc tác dụng của loại thuốc đó càng cao. Nghe nói năm xưa, vào thời chiến quốc, đã có một vị tướng lĩnh của Nam Việt thân mang trọng thương, cơ hồ như sắp không giữ được mạng sống. Nhưng vào thời điểm đó, có một binh sĩ mang đến một lọ thuốc, nói là có thể cứu sống được mạng của vị tướng quân kia. Sau khi uống thuốc của vị binh sĩ nọ, liền 3 ngày sau, vị tướng lĩnh khôi phục hoàn toàn, thậm chí thân thể của hắn có phần còn mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Cho nên trong quyền môn có câu nói về lọ thuốc năm đó: thì cốt có thể biến một người bình thường thành đại tướng quân, chỉ một lọ có thể biến một kẻ vô danh tiểu tốt thành đệ nhất danh y. Lại nói về chuyện ở đạo quan, qua chừng nửa canh giờ, hơn 50 tiểu đạo sĩ cùng với 5 lão gia hỏa của Vương Bắc đã bao vây lấy Nguyên. Người nào cũng dương cung xuất kiếm, tựa như muốn giết chết anh ngay lập tức vậy. Một lão gia hỏa cất tiếng nói với Cương Thi ở trước mặt mình: "Tiểu Cương Thi, bần đạo không biết tại sao người có thể xông vào được đạo quan, cũng không cần biết ý đồ người đến là vì cái gì, nhưng đã là tà vật thì không thể giữ người ở lại dương thế. Nếu như bây giờ người tự hạ mình buông tay chịu trói, ta sẽ cho người chết một cách ít đau đớn nhất có thể." Nguyên thì chỉ biết cầm gừ lại, chứ không thể nào nói ra được, bởi vì bản chất của anh hiện tại chính là một con cương thi, không hơn không kém, không biết suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng của một cương thi. Thấy Nguyên cầm gừ có ý muốn phản kháng, lão gia hỏa kia hét lớn một tiếng, ra lệnh cho đám thủ hạ ở phía sau xông lên vây giết Nguyên cho bằng được. Cả đám lao vào, người cầm kiếm gỗ, kẻ cầm phất trận, có kẻ cầm một cây gươm sáng loáng lấp lánh mà xông tới. Nhưng tất cả đều bị một cú xoay của Nguyên đánh bật ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất. Mỗi tên nằm một chỗ kêu trên đau đớn. Năm lão già kia lúc đầu nghĩ chỉ với bao nhiêu đó đệ tử thì đã đủ để vây giết Nguyên, nhưng mà không ngờ đến một đòn còn không chịu nổi. Mấy lão âm thầm suy nghĩ, lấy thực lực của mình chống lại hơn 50 đệ tử của năm lão thì rốt cuộc đây là loại sức mạnh gì? Thực lực như thế này chỉ ít nó đã đạt đến phi cương rồi. Không biết ai nói ra lời này, nhưng cũng có không ít đệ tử Thất Sơn cùng với đệ tử Phương Bắc, khi vừa nghe thấy hai chữ phi cương, tâm thần toàn bộ đều chấn động. Thần sắc trên mặt của ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đến các lão gia hỏa ngày thường vui giận đều không lộ ra trên mặt, bây giờ cũng tỏ ra kinh sợ với con cương thi đứng trước mặt mình lúc này đây. Trong sách cổ Thất Sơn có ghi: thi, huyết, phi, hạng, giáp, chính là nói đến những hình thái tiến hóa của cương thi. Người bình thường sau khi chết bị pháp sư yểm bùa, hay còn tiếc nuối một điều gì đó chưa hoàn thành, có thể hóa thành cương thi sống lại. Đó chính là thi biến. Huyết là giai đoạn cương thi đã hút đủ máu của 12 con giáp, sẽ tự lột da của mình để tiến lên trạng thái tiếp theo là phi cương. Còn hạng và giáp, hai loại hình thái này chỉ được nhắc trong thư tịch của các phái từ phương Bắc đến Đông, đều có ghi chép lại, nhưng chưa từng ai gặp qua hai loại hình thái này mà còn sống trở về cả. Và bây giờ đây, trước mặt bọn họ chính là một con cương thi, mà thực lực của nó chí ít đã bước vào trạng thái phi cương. Nhưng nếu như nó chính là hạng hay là giáp, thì không phải những ai đang ở đây đều sẽ chết hết hay sao? Không biết từ lúc nào Nguyên đã biến mất đi, chỉ để lại một mùi tà khí thoang thoảng qua, tựa như là một linh hồn bình thường vừa đi ngang qua thôi vậy. Thì ra là thời điểm bọn pháp sư phương Bắc còn kinh ngạc, Cổ Phúc đã tranh thủ thời cơ này điều khiển cho thân thể của thằng Nguyên quay trở về phòng khách nơi mình đang ở. Oanh lên mấy tiếng, Nguyên xông vào bên trong căn phòng. Vừa quay một vòng, hai cánh cửa gỗ liền bị vỡ tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ rơi trên mặt đất. Tây An nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt mình, lão há hốc mồm, trong lòng thầm nổi: "Cổ tiên sinh ơi là cổ tiên sinh, ngài không thể nào nhẹ tay hơn một chút hay sao? Cánh cửa gỗ này ta phải mất đến 10 năm mới có được đó, mà chỉ trong một phút đều bị ngài quỷ hết rồi." Tây An không quan tâm đến Nguyên, mà tiến tới gần nhặt từng mảnh gỗ lên, trong lòng lại tiếc nuối, đau thấu tim can. Miệng lẩm bẩm: "Ta tuy đã già, nhưng mà những thứ này đều phải tự đi tìm đó, có tiền muốn mua cũng khó ngang lên trời, mà bây giờ bị quỷ hết rồi." Lúc này cụ Phúc mới mở mắt ra, quay lại nhìn thấy lão Tây An vẫn còn đang ngồi tiếc nuối hai cánh cửa gỗ. Cụ Phúc biết cái tên này dù có điên tới mức độ nào cũng sẽ không dám động thủ với mình. Phóng chừng lúc nãy không phải là mình phá cửa mà là người khác thì chắc chắn Tây An sẽ liều mạng với kẻ đó rồi. Cụ Phúc nói: Tây An à, ngươi mau tìm giúp ta một căn phòng để ta dẫn tên tiểu tử thối này giam lại, không để cho hắn tiếp tục đi lung tung rồi lại phá đạo quan của người nữa đó. Nghe đến đây, Tây An cũng tức tới mức muốn phun cả máu ra ngoài. Cái này thì có khác gì đang uy hiếp buộc lão phải chuẩn bị một căn phòng đâu. Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, ngươi mà không chuẩn bị phòng thì cả cái đạo quan này sẽ bị tên tiểu tử kia phá tới mức không còn ra cái gì. Còn nếu như ngươi chuẩn bị thì ta sẽ giúp ngươi canh chừng tên quái nhân này, không để cho hắn ta chạy lung tung, tránh việc gây rắc rối cho các ngươi. Tây An bản thân biết lần này như thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra, dù lão đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà lão không ngờ chuyện hai cánh cửa làm bằng gỗ quý trong một phút chốc bị phá vỡ nát ra thành từng mảnh như vậy, đúng là khiến cho người ta khó lòng chấp nhận được. Đột nhiên phía bên ngoài, một âm thanh vang lên: Sư tổ, sư tổ à, phòng mà người kêu đệ tử chuẩn bị đã xong rồi. Nghe thấy vậy, cậu Phúc ồ lên một tiếng kinh ngạc, rồi bật cười lên sằng sặc, đôi mắt hướng về phía Tây An nói: Thật không ngờ tiểu tử ngươi lại chu đáo như vậy, với chị ngươi nói sớm thì hai cánh cửa kia đã không dậy rồi. Dứt lời, lão cũ mỉm cười cất bước đi ra, dẫn thằng Nguyên theo sau. Lão vừa đi thì tên đệ tử Thất Sơn đã nói: Cụ tiên sinh, xin mời đi lối này. Lão cũ nhẹ gật đầu, bước đi theo sau lưng tên đệ tử kia đến một gian phòng lớn. Nhìn cách bài trí, có thể nhìn thấy căn phòng này là do một cao thủ về phong thủy. Người này cực kỳ tinh thông kỳ môn độn giáp mới có thể bày trí như thế này. Cụ Phúc giữ bước vào bên trong, liền ngửi thấy một mùi hương nhẹ dịu của trầm hương tỏa ra khắp căn phòng. Lão không ngừng hưởng thụ cái không khí đó, miệng khen ngợi không ngớt: Tốt, tốt lắm đó. Thấy lão cũ khen ngợi không dứt, tên đệ tử kia liền chắp tay lại, hướng về phía lão mà nói: Cụ tiên sinh, ngài quá lời rồi, đệ tử còn việc cần phải làm, không làm phiền tới giờ nghỉ ngơi của ngài nữa. Nói xong, tên đệ tử liền từ từ lui ra. Lão cũ nhìn theo hướng của hắn ta đi, mà trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không lành. Lão lắc đầu một cái, rồi ra lệnh cho thằng Nguyên dựa vào vách tường ở trong phòng, đứng im một chỗ. Còn bản thân của mình thì đi tới đi lui trong phòng, cảm thấy có điều gì đó bất thường, cụ Phúc mới bước ra ngoài. Vừa đi mà trong miệng vừa niệm thầm một đoạn liên thức chú. Loại chú này có thể sử dụng với con vật đã chết hoặc người đã bị yểm qua. Chỉ cần đặt một cái xác chết như vậy trong phòng, có thể giúp cho người thi phép biết được ai đột nhập vào trong phòng của mình hay không, cũng như biết được cái xác chết kia có tấn công hay không nếu như có người đột nhập. Đồng thời, nó cũng có thể kéo dài thời gian cho chủ nhân của mình quay trở về để mà bắt tên đột nhập ấy. Rồi lão cất bước đi ra giữa đạo quan, đưa mắt nhìn lên bầu trời, thấy tinh tượng hôm nay mờ nhạt đi, trong lòng của lão lại nặng thêm một phần. Tinh tượng chính là những vị tinh tú trên bầu trời, nó có thể chỉ cho người ta biết hướng nào là nam, hướng nào là bắc. Những cản thi tượng vào đời nhà Tần đều sử dụng tinh tượng để dẫn những cái xác chết quay trở về quê quán của mình. Nó có thể chỉ ra được khí số của một con người hay một triều đại. Thông thường, các pháp sư hay những đại phù thủy ở Việt Nam chọn ngày làm phép hay làm một điều gì đó quan trọng đều phải xem tinh tượng để mà tính ngày giờ. Sở dĩ làm như vậy để tránh cho việc đi ngược lại với thiên ý, dẫn tới thiên khiển, làm đại lễ bị thất bại, hay tệ hơn chính là đền mạng của những người đang làm phép. Vậy cho nên, một khi pháp sư không thể nhìn thấy được tinh tượng thì chỉ có hai nguyên nhân.

vốn đã gần đất xa trời, hôm nay không ngờ lại gặp được giáo phái này ở đây. Coi như hôm nay ta có chết cũng không còn gì hối tiếc. Lão vừa nói dứt lời thì liền trên đỉnh đầu Thiên Cấm Sơn, mây đen không biết từ đâu liên tục kéo đến, che phủ cả đạo quan. Lão cũ liền mỉm cười, trong lòng thầm nói là trời muốn giúp ta. Không chờ đợi, lão thi triển pháp triệu hoán nguyên chạy tới hỗ trợ cho đám người của Tây An. Đệ tử Thất Sơn tuy môn đồ không đông đảo như những môn phái khác, nhưng nếu xét về thực lực hiện tại của Thiên Cấm Sơn và Ngũ Quỷ Môn thì chưa biết khu chết về tay ai. Còn chưa kể đến các đại phù thủy đang có mặt ở đây, lão không tin là có động tĩnh lớn như vậy mà các phù thủy kia lại không ra mặt đến giúp Thất Sơn một tay. Ngay lúc toàn trường đang rơi vào hỗn loạn thì bất thình lình Nguyên xuất hiện trước mắt mọi người. Lập tức có không ít đệ tử Thất Sơn vội vàng hướng về phía Nguyên mà hét lên: Phi Cương, chính là Phi Cương đó. Đồng thời lúc này, một tiếng hổ gầm vang lên cùng với một tiếng sấm nổ cùng lúc phát ra, khiến cho trời đất trung chuyển. Sau khi hai âm thanh đó biến mất đi, cũng đã có vài tên trong Ngũ Quỷ Môn té xỉu nằm lăn ra đất vì không chịu được sức ép của hai loại âm thanh ấy hòa hợp vào nhau. Trước đạo quan lúc này xuất hiện ra một con bạch hổ cao hơn 4 trượng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Nguyên vẫn đang bất động. Tây An là người lấy lại được tinh thần sớm nhất, lão liền quỳ một chân xuống, đầu dập xuống đất, miệng nói lớn: Tiểu đạo sĩ Tây An bái kiến bạch hổ. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng thì từ phía toàn bộ đệ tử của Thiên Cấm Sơn chân đều quỳ một chân xuống đất. Những tiếng người bái kiến thần bạch hổ quay trở lại vang lên như sấm rền. Nhưng dường như bạch hổ cũng không quan tâm mà chỉ nhăn mặt nhìn Nguyên đang đứng phía trước mình. Nó gầm lên một tiếng, miệng há to ngoạm Nguyên vào bên trong, rồi một bước chạy ra khỏi đạo quan. Cửu Phúc lúc này mới tỉnh lại, vừa dặn nhìn thấy bạch hổ xuất hiện rồi bắt Nguyên đi. Trong lòng nổ ầm lên một tiếng, lão cũng không nói một lời mà hộc tóc phi thẳng dí theo sau lưng con hổ trắng. Nhưng mà người thì làm sao có thể nhanh hơn hổ được. Chẳng mấy chốc, lão cũ đã bị con hổ trắng bỏ lại ở phía sau. Cửu Phúc dừng lại một chút, trong lòng ngẫm nghĩ: Không xong rồi, tên tiểu tử đó mà bị bạch hổ giết chết thì công sức của ta cứu hắn coi như uổng phí, mà bây giờ lại bị lạc trong đây, không biết nơi con hổ trắng đó ở đâu. Làm sao cứu được người đây? Lão đang trong dòng suy nghĩ miên man thì trong ngực như có một vật gì đó đang trung lắc dữ dội lên. Khi Cửu Phúc lấy thứ đó ra thì đó chính là thanh chùy thủ mà lão thấy thằng Nguyên thường sử dụng khi tác pháp. Vật này có thể đã liên thông với tâm thức của thằng Nguyên, cho nên khi chủ nhân gặp nguy hiểm hoặc ở cách xa nó sẽ rung lên để báo hiệu cho chủ nhân của mình. Dạng vật trên đời đều có linh tính, một khi đã khai thông cũng có cảm xúc giống như con người, chỉ khác ở một điểm, nó chỉ biết vâng mệnh của chủ nhân. Một khi chủ nhân chết thì nó cũng sẽ trở nên như một thứ vô dụng. Lão cũ nắm chặt thanh chùy thủ trong tay, cắt vào ngón giữa tay của mình một cái, máu tươi vừa chảy ra, lão liền nhanh chóng chấm máu của mình, họa một chữ lên trên thanh chùy thủ: Truy. Cậu Phúc nhắm mắt lại, tay vận chuyển linh lực vào thanh chùy thủ, miệng niệm khởi chú ngữ: Âm môn khai, dương môn khóa, thần binh nghe mệnh, xuất nguyên truy chân, truy tìm hồn phách, đi. Chữ đi vừa dứt thì liền chữ truy được vẽ bằng máu trên thân thanh chùy thủ, phát ra mấy đạo kim quang đánh bật lên bầu trời, rồi hóa thành một cái kim đăng nhỏ cỡ bàn tay rơi xuống trên tay của lão cửu. Kim đăng này chính là do linh khí của thanh chùy thủ mà tạo thành, nó có thể truy tìm được dương khí của chủ nhân mình phát ra, cũng từ đó có thể tìm ra vị trí hiện tại của Nguyên. Cửu Phúc mỉm cười, tay bắt đầu quăng kim đăng lên bầu trời. Đợi trong giây lát, kim đăng liền bắn ra 10 đạo kim quang ra tứ phương tám hướng. Trong một khắc, những tia sáng kia làm cho lóa mắt lão cũ, khiến cho lão không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Lão liền lắc đầu một cái mới có thể mở mắt ra. Vừa dặn lúc này, kim đăng đang bay nhẹ nhẹ, bay theo một phương hướng bất định. Lão cũ thấy vậy liền cất bước chạy theo sau. Dần dần, bóng của lão khuất sau những hàng cây cổ thụ rậm rạp. Nhưng mà lão không hề biết rằng lúc đó đang có một bóng người đứng lấp ló trong màn sương sớm của buổi sáng, đang đuổi theo sau lão. Hắn ta ngờ vực nở ra một nụ cười âm hiểm, hướng về phía cửu tiên sinh mà nói: "Cửu lão tiền bối, ngươi không thoát khỏi được ta đâu." Lúc này ở trên Thiên Cấm Sơn, mây đen vẫn bao kín lấy cả bầu trời của ngọn núi. Từng tia chớp cứ lập lờ, vừa lóe lên thì lại biến mất đi, khiến cho cả cái đạo quang đang tối tù mù lại sáng trực lên cả một vùng. Đồng lúc đó, bên trong đạo quang cũng đi ra ba lão già độ 70 tuổi, ăn mặc kỳ lạ. Vừa đi ra, cả ba lão già hướng về phía Tây An, chắp tay cười nói: "Tây An, chuyện này cứ giao cho bọn ta đi. Đám chó con này muốn bắt bạch hổ của nước Việt, bọn ta nhất định sẽ không tha cho chúng đâu." Đây chính là ba đại phù thủy ngày hôm qua đã có mặt ở trong hội Long Hoa. Này thấy có người đánh lên núi, rõ ràng muốn gây sự với Thất Sơn, nên biết ở đây cũng có không ít đạo sĩ, pháp sư, phù thủy đều đang tu luyện xung quanh đây. Thậm chí có một số môn phái Trung Hoa phải dựa vào nơi này mà tu luyện, và cũng là nơi để cho bọn họ thu gom các loại thảo dược quý hiếm. Bọn người ngũ quỷ môn muốn đánh lên Cấm Sơn thì phải bước qua được xác của bọn họ trước đã. Tên dẫn đầu ngũ quỷ môn lúc bấy giờ không nhịn được, liền hướng về phía ba vị phù thủy kia, tay chỉ ra, miệng nói: Các người dám phá bỏ giao kèo giữa Trung Hoa và nước Việt hay sao?" Nghe thấy vậy, một đại phù thủy liền hừ lạnh một tiếng, không giận mà uy. Trong đôi mắt người này cơ hồ còn tỏa ra một đạo hung quang. Đại phù thủy nói: "Các người 100 năm trước đã bị ngũ Phật và ngũ đạo cùng chính nhất phái khai trừ khỏi Trung Hoa. Hiện tại chỉ còn lại một chút hơi tàn, lại còn dám tiến lên Thiên Cấm Sơn thị uy ép bức trưởng lão Tây An phải đem thần bạch hổ cho các người. Đúng là không xem nước Việt bọn ta ra gì. Đã vậy thì tại sao bọn ta phải giữ giao kèo với các người chứ?" Đại phù thủy này tên là A Thanh. Lão cũng chính là sư huynh của hai đại phù thủy còn lại, lần lượt là A Minh và A Thủy. Thế cục bây giờ ở đây chỉ có lão A Thanh với Tây An là hai người có quyền lên tiếng nhất. Tính về bối phận lẫn đạo hạch, hai người này không kém nhau là bao. Bất quá, Thiên Cấm Sơn chỉ tập trung vào dược thảo cứu người, lâu lâu cũng có khu tà diệt ma. Còn phù thủy đạo hàng ngày đều ẩn dật trong rừng tu luyện, gặp vô số dị trùng, dị thú, cho nên tính trên bản chất đối đầu với người hay yêu ma quỷ quái thì đều nghiêng về phía phù thủy đạo. Chuyện này lão Tây An không muốn quản, thừa cơ bọn họ đều đã ở đây thì liền đem quăng cục phiền phức này qua cho ba đại phù thủy. Tây An chắp hai tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào đám ngũ quỷ môn mà nói: "Nếu như bây giờ các người rút lui, ta sẽ coi như ngày hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không..." Lúc bấy giờ, một tia sét lại lóe lên, kèm theo một tiếng ầm vang trời kinh đất, khiến cho lão Tây An ngày thường bất quá chỉ là một trưởng lão của Thất Sơn, nay lại như biến thành một vị thần minh uy nghiêm tọa lạc trên sơn đỉnh, đang nhìn bọn họ giống như một đám kiến hôi, tùy thời có thể ra tay giết chết bất cứ lúc nào. Toàn bộ đám đệ tử cùng với tên đứng đầu ngũ quỷ môn, ngoại trừ những tên đang nằm dưới đất bất tỉnh, thì thần sắc trên khuôn mặt mỗi người đều kinh tâm, sợ sệt. Thậm chí có một vài tên nhát gan đã đào tẩu chạy xuống núi từ trước. Qua hơn mấy phút đồng hồ, tên thủ lĩnh của ngũ quỷ môn mới cất giọng run rẩy, lắp bắp nói:

quân nước Việt ta được các đại phù thủy dẫn vào trong núi rừng ẩn nấp mà tiếp tục truy sát quân Tần, khiến cho bọn chúng lương thực cạn kiệt đến chết mới thôi. Và sau khi Đồ Thư chết đi, không xuống dưới Âm Tạo mà tiếp tục ở lại nhân gian, đi vào rừng để tìm giết những kẻ đã ám hại mình năm xưa. Đồ Thư lúc sống là một chủ tướng thủy quân, nên khi chết, những kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường cũng theo đó mà khắc sâu vào trong tâm thức của hắn ta. Khi các đại phù thủy rời đi hái thuốc, và khi quay lại, mọi thứ đã trở thành một đống đổ nát, nhà cửa tan hoang, thi thể trẻ con, phụ nữ, đàn ông hay các phù thủy đạo hạnh chưa đủ đều nằm rải rác trên đất, máu tươi vương vãi khắp nơi. Khi phát hiện ra chính Đồ Thư làm chuyện đáng kinh tởm này, các đại phù thủy đã tức giận, không nhịn được, liền không ngần ngại lợi dụng xác của những người thân yêu của mình, bày ra một cái đại trận, nguyền rủa lên người Đồ Thư, khiến cho hắn ta vĩnh viễn bị giam cầm một mình ở trong rừng sâu núi hẹp này, để hắn ta không bao giờ có thể đầu thai chuyển thế mà tiếp tục làm người. Từ đó các thầy phù thủy hay đại phù thủy cũng dần dần lụi tàn, đến nỗi không có người thừa kế y bác phải truyền cho ngoại tộc. Cũng có không ít pháp thuật mạnh mẽ vào thời đó đều bị thất truyền hoàn toàn. Cho đến nay, những đại phù thủy chân chính cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bọn họ vẫn ghi trong lòng mối hận năm xưa với đạo sĩ, dù qua hàng ngàn vạn năm cũng không tài nào quên được. Lúc bấy giờ, Tây An mới quay lại, chắp tay hướng về phía lão gia hỏa kia, cúi mình cố gắng gượng ép bản thân mà mỉm cười. Tây An nói: Thẩm tiên sinh, để người kinh hãi rồi. Thật ra lúc nãy chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng kể hết. Người này tên là Thẩm Vạn Tam, cũng chính là một chủ tiệm quan tài ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, cũng có danh tiếng hiển hách. Các pháp sư hay đạo sĩ đi đến Tứ Xuyên muốn có thông tin về địa phương hay muốn mua chu sa, hùng hoàng đều phải đi đến tiệm lão ta đầu tiên. Cho nên người ta thường gọi là Thẩm tiên sinh hay là Vạn lão bản. Trong năm người được cử đến đây, chỉ có Vạn lão bản này là người cần chú trọng nhất, còn những tên kia chỉ là những con rối của lão ta thôi. Thẩm tiên sinh lắc đầu mấy cái, đôi mắt hướng lên bầu trời, thấy vận mây vẫn còn một màu đen đang chuẩn bị tán đi, thì quay qua nói với Tây An: Người đó có muốn uống trà không? Nghe thấy vậy, Tây An cũng đứng hình mất mấy giây, trong lòng thầm nghĩ: Ở cái tên này, tại sao bữa nay lại tốt tính như vậy? Lại còn mời ta uống trà hay sao chứ? Lão An còn đang trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, thì Vạn lão bản lại lên tiếng: Ta vừa mới được tặng một gói trà mới, nhưng mà ta không biết pha. Ngươi vừa pha trà vừa uống trà chung với ta, rồi đánh cờ một chút, không phải sẽ tốt hơn hay sao? Tây An nghe đến đây thì muốn ngã ngửa ra phía sau, trong lòng lại nói cái tên này bình thường thì như ma quỷ, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng bất thường, hành tung cực kỳ bí ẩn. Vậy mà bây giờ lại nói không biết pha trà, muốn cùng mình đánh cờ. Ngẫm nghĩ một lúc, Tây An liền đồng ý với yêu cầu của Vạn lão bản, miệng lại khẽ nói: Được rồi, yêu đã như vậy, để ta xem người muốn giở cái trò quỷ gì với ta. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 16 giờ tối mai với tập 4 của bộ truyện nha.